Tu La Vũ Thần, chương 1389, hai vị thiên tài. Góc truyện audio.com, miêu nhân long nơi ở gọi là Long Nguyền, nơi này phong cảnh tú lệ, kiến trúc đặc biệt, có thể nói là giới sư liên minh vùng cấm, bởi vì, nơi này có thể không là tùy tiện người nào đều có thể tới. Có thể nói, cả cái giới sư liên minh, vô luận trưởng lão vẫn là đệ tử, hầu như thiếu không người nào dám tới Long Nguyền, không người nào nguyện ý quấy rối vị đại nhân này vật nghỉ ngơi. Cũng không có ai dám quấy rối hắn nghỉ ngơi, nhưng là Tư Mã Dĩnh nhưng không như thế. Miêu Nhân Long không có con nối dõi, nhưng rất yêu thích Tư Mã Dĩnh, từ nhỏ đã rất chiếu cố Tư Mã Dĩnh, quả thực mượn Tư Mã Dĩnh đem thân tôn nữ đối đãi giống nhau. Có thể nói như vậy, Tư Mã Dĩnh là Miêu Nhân Long tại giới sư trong liên minh thương yêu nhất tiểu bối, mà Tư Mã Dĩnh tại giới sư liên minh sở dĩ có nhiều người như vậy e ngại, cũng không phải là bởi vì nàng gia gia Tư Mã Hỏa Liệt. Trên thực tế là bởi vì Miêu Nhân Long, suy cho cùng Miêu Nhân Long tại giới sư trong liên minh. Thế nhưng một vị siêu nhiên tồn tại, tới Miêu Nhân Long đối với Tư Mã Dĩnh tới nói, cũng là ý nghĩa phi phàm, có thể nói là nàng tại giới sư trong liên minh, ngoại trừ Tư Mã Hỏa Liệt bên ngoài, người thân cận nhất, nàng cũng là thực sự cầm Miêu Nhân Long đương gia gia đối đãi. Mà hiện bây giờ, Tư Mã Hỏa Liệt đã không tại, Tư Mã gia lại không người ưa thích Tư Mã Dĩnh, Miêu Nhân Long càng là trở thành Tư Mã Dĩnh người thân cận nhất, chính là bởi vì như vậy quan hệ đặc thù, Tư Mã Dĩnh trở thành Miêu Nhân Long nơi ở khách quen. Bất cứ lúc nào nào thời khác, nàng đều có thể tùy thời xuất nhập Miêu Nhân Long nơi ở. Miêu gia gia, Miêu gia gia, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Thời khắc này, Tư Mã Dĩnh đã lôi kéo Sở Phong đi tới Miêu Nhân Long ở Long Nguyền, đồng thời một bên la lên, một bên đẩy ra Miêu Nhân Long thường xuyên nghỉ lại đại điện chi môn. Nha, chẳng qua đương điện cửa mở ra sau, Tư Mã Dĩnh nhưng là sửng sốt, tuy nói thời khắc này bên trong cửa điện, đích xác có Miêu Nhân Long thân ảnh, bất quá ngoại trừ Miêu Nhân Long bên ngoài, còn có hai cái thân ảnh, đây là hai gã nam tử, một cái mặt trắng, một cái mặt đen, nhưng lớn lên đều rất anh tuấn, xem tuổi tác của bọn họ cùng Tần Lăng Vân không sai biệt nhiều. Ngay cả tu vi cũng giống như vậy, toàn bộ đều là cửu phẩm võ vương, chân chính võ vương đỉnh phong. Mà cứ việc kia hai gã nam tử có thu liễm, nhưng Sở Phong vẫn có thể theo hơi thở của bọn họ chung nhận thấy được. Sức chiến đấu của bọn họ không phải chuyện đùa, không chỉ có nghịch thiên chiến lực, đồng thời còn không bại bởi bản thân, chính là nghịch chiến tam phẩm chiến lực. Nói cách khác, chớ nhìn bọn họ là cửu phẩm võ vương tu vi, nhưng thực lực chân chính, nhưng là tương đương với tam phẩm bán đế. Này tu vi, này thực lực, dù cho hôm nay Sở Phong đã lục phẩm võ vương, nhưng là đứng tại hai người bọn họ trước mặt, vẫn là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Thấy được hai người bọn họ, Sở Phong thì dường như thấy được Tần Lăng Vân, đây là hiện hắn hôm nay còn vô pháp chiến thắng đối thủ, dù cho hắn bằng vào lôi đình áo giáp, cùng lôi đình vũ dực, đem tu vi đề thăng tới bát phẩm võ vương, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng thiên tài như vậy. Sở Phong, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Phó Phi Đằng Phó Sư Huynh. Tư Mã Dĩnh lôi kéo Sở Phong đi ra phía trước, chỉ vào vị kia mặt đen nam tử nói. Sau đó, Tư Mã Dĩnh lại chỉ hướng kia mặt trắng nam tử, nói, vị này chính là Lâm Diệp Chu. Lâm Sư Huynh, hai người bọn họ, thế nhưng ta giới sư liên minh mạnh nhất hai đại thiên tài. Không chỉ có chiến lực mạnh mẽ, hiện nay càng là hai vị hoàng bào giới linh sư, chúng ta cả cái giới sư liên minh cùng thế hệ bên trong. Lợi hại nhất là thuộc hai người bọn họ. Giới thiệu xong hai vị này sau, Tư Mã Dĩnh lại hướng hai vị này giới thiệu Sở Phong, cười híp mắt nói, Phó Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, vị này chính là ta với các ngươi nói về Sở Phong. Hắn thế nhưng Thanh Mộc Sơn đại thiên tài. Tuy rằng hắn tu vi bây giờ không bằng các ngươi, ta cảm thấy, hắn thế nhưng sớm muộn cũng sẽ vượt qua các ngươi ơ, Sở Phong. Bái kiến hai vị sư huynh. Thấy thế, Sở Phong lập tức xuất trước hướng hai vị này ôm quyền thi lễ. Sở Phong nghe nói qua hai vị này, đích thật là giới sư liên minh tiểu bối bên trong. Mạnh nhất hai vị tồn tại, Thanh Mộc Sơn có Thanh Mộc Bảng, mà giới sư liên minh, cũng có giới sư bảng. Này Lâm Diệp Chu danh liệt giới sư bảng đệ nhất mà kia Phó Phi Đằng danh liệt giới sư bảng thứ hai nhưng trên thực tế. Thực lực của hai người bọn họ, kỳ thực không sai biệt nhiều, giống Thanh Mộc Bảng Tần Vấn Thiên giống như Tần Lăng Vân. Bất quá Sở Phong sở dĩ đối với bọn họ thi lễ. Đó là bởi vì Tư Mã Dĩnh nói với Sở Phong, hai vị này đối với nàng một mực chiếu cố có ra. Dường như đại ca ca thương yêu nàng, nguyên do, Sở Phong đối với bọn họ thi lễ, không phải xem ở thực lực của bọn họ cường địa vị cao, mà là hoàn toàn xem ở Tư Mã Dĩnh mặt mũi. Sớm chợt nghe Dĩnh Nhi nói về ngươi, hôm nay gặp mặt, Sở Phong huynh đệ, so ta tưởng tượng còn muốn bất phàm, đa tạ ngươi tại Thanh Mộc lĩnh vực, đối với Dĩnh Nhi nhiều hơn chiếu cố. Làm sư huynh, ở chỗ này hướng ngươi nói cảm tạ, Phó Phi Đằng, rất là có lễ, không chỉ có đối với Sở Phong ôm quyền, lại vẫn đối với Sở Phong cúc cung, làm đại lễ, theo lý mà nói, lấy hắn thân phận như vậy cùng địa vị, vốn không nên như vậy, nhưng là lời từ hắn chung có thể nghe ra, hắn biết được Tư Mã Dĩnh tại Thanh Mộc lĩnh vực tao ngộ, cũng biết Tư Mã Dĩnh cùng Sở Phong quan hệ không tệ. Nguyên do hắn đối với Sở Phong rất là cảm ơn. Phó sư huynh, ngài quá khách khí, đối mặt như vậy Phó Phi Đằng. Sở Phong cũng là có chút ngượng ngùng. Hắn thật không nghĩ tới. Giống như Phó Phi Đằng nhân vật như vậy, sẽ làm ra cử động như vậy. Suy cho cùng, Phó Phi Đằng thực lực và địa vị, thì tương đương với Thanh Mộc Sơn Tần Lăng Vân. Ngẫm lại Tần Lăng Vân ngạo mạn, nhìn lại Phó Phi Đằng hòa ái dễ gần. Thật là trời cùng đất chênh lệch, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng là từ một điểm này, Sở Phong cũng có thể nhìn ra, này Phó Phi Đằng thực sự rất quan tâm Tư Mã Dĩnh an nguy. Là chân chính quan tâm Tư Mã Dĩnh người, là một người trọng tình trọng nghĩa, giờ này khắc này, đối với này Phó Phi Đằng, Sở Phong khá cụ hảo cảm, Dĩnh Nhi, ngươi cũng không nhỏ. Chẳng lẽ còn không hiểu được nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý sao? Có thể nào tùy tiện, dắt tay của đàn ông, huống chi là một ngoại nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, kia Lâm Diệp Chu nhưng là gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, Sở Phong mới phát hiện, Lâm Diệp Chu chăm chú nhìn chằm chằm, Tư Mã Dĩnh cùng Sở Phong kia dắt chung. Trong mắt không chỉ có cất giấu nhẹ nhẹ lửa giận, càng là có không nhỏ ghen tuông. Xem ra này Lâm Diệp Chu, là đối với Tư Mã Dĩnh có ý tứ a, nghĩ không ra nha đầu này. Tại giới sư liên minh, lại như này quý hiếm, giờ khắc này Sở Phong trong lòng cười thầm, nhưng là đối với này Lâm Diệp Chu ấn tượng đầu tiên. Đã có thể kém tới cực điểm, hắn phát hiện, Tần Lăng Vân người như vậy, mặc kệ ở nơi nào đều có, cũng tỉ như này Lâm Diệp Chu. Hắn tuyệt đối chính là giới sư liên minh Tần Lăng Vân. Sở Phong cùng người như vậy, không có khả năng làm thành bằng hữu. Nghe được, Tư Mã Dĩnh sắc mặt có chút chướng hồng. Hiển nhiên nàng cũng có chút ngượng ngùng, đuổi vội vàng buông ra dắt ở Sở Phong tay. Nhưng rất nhanh, lại có chút tức giận nói với Lâm Diệp Chu. Ngoại nhân, Lâm Sư Huynh, ngươi nói cái gì đó? Sở Phong có thể không là ngoại nhân. Mà làm như sợ hãi Sở Phong sinh khí, Tư Mã Dĩnh lại rất là xin lỗi nói với Sở Phong. Sở Phong, ngươi đừng lưu tâm a, người khác cứ như vậy, nói chuyện không nhẹ không nặng, cách chương.